Bậc thầy chia tay, chương 1 bậc thầy chia tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh yêu à, em vẫn muốn. Thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo trong lồng ngực, giọng nói nhẹ nhàng kiều mị khẽ vang lên bên tai tôi. Cả người tôi run lên, tất cả mọi thứ trước mắt đều biến thành sự tẻ nhạt vô vị. Tôi châm một điếu thuốc, nhìn người phụ nữ đã không còn trẻ, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ thướt tha, miễn cưỡng cười nói. Chúng ta đi tắm trước rồi ra ngoài ăn khuya, lúc trở về anh sẽ thỏa mãn em được không? Nói xong tôi ném cái bao vừa dùng vào trong gạt tàn. Cô ấy dịu dàng cười với tôi, quấn khăn lắc mông đi vào phòng tắm. Ngay sau đó liền vang lên tiếng nước chảy róc rách, tôi rít một hơi thuốc lá tiện tay lấy một điểm đen trên đèn ngủ, bỏ vào trong bao thuốc. Cái camera mini này đã quay lại toàn bộ quá trình là thị IH của tôi và Khương Văn, có điều vị trí đặt camera rất thấp, không quay được mặt của tôi nhưng lại quay được rõ nét dáng vẻ phóng túng của cô ấy trên giường. Bóp chặt nửa điếu thuốc, tôi mở điện thoại xem đoạn video vừa mới quay được. Trong phòng tắm nước vẫn róc rách chảy, tôi mặc quần áo ngồi trên giường, lặng lặng nhìn thời gian trên đồng hồ, 1 phút, 2 phút. Rầm, rầm, bên ngoài bỗng vang lên tiếng phá cửa kịch liệt. Khương Văn trong phòng tắm có chút bất an hỏi. Sao lại có người gõ cửa chứ? Ngô Địch bảo người ta đừng gõ nữa. Tôi không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào cửa. Cửa lập tức bị phá hỏng, một người đàn ông trung niên dẫn theo mấy người nữa tiến vào, ông ta không thèm liếc nhìn tôi, chạy thẳng vào phòng tắm. Ngay sau đó Khương Văn bị kéo ra ngoài, cô ấy ngây ngẩn cả người, hoảng sợ che ngực và thân dưới, bối rối nhìn những người đó. Chị dâu, sao mọi người lại đến đây? Con mẹ mày, sao lại đến à? Mày nói xem sao bọn tao lại đến đây? Người đàn ông vung tay tát Khương Văn ngã thẳng xuống giường, cô giãy giụa đứng dậy, quỳ dưới đất ôm đùi ông ta khóc lóc kêu. Chồng ơi, anh nghe em giải thích, Ngô Địch là khách thuê trọ, hôm nay em tới để bàn với anh ta về tiền thuê, thấy trời nóng quá nên mới đi tắm trước. Người đàn ông cười khẩy chỉ vào bao cao su đã dùng vứt trong gạt tàn nói. Nói chuyện tiền thuê mà nói đến lên giường rồi à, nói xong hắn lấy điện thoại từ trong ngực ra, lướt mấy cái liền vang lên âm thanh khó nghe của Khương Văn. Chồng ơi, em sắp bị anh làm chết rồi. Mau cho em đi, vẻ mặt của Khương Văn nháy mắt trắng bệch kinh ngạc xoay đầu nhìn tôi, trong mắt tràn đầy không tin. Tôi lười liếc nhìn cô ấy, lấy điện thoại bỏ vào túi áo, xoay người rời đi. Không ai ngăn cản tôi, tiếng mắng chửi của người đàn ông và tiếng khóc của Khương Văn ngày càng xa, tôi bước vào thang máy. Lúc đến cửa khách sạn, một cơn gió nhẹ thổi qua, trong lòng tôi nhẹ nhõm không ít. Sáng sớm hôm sau tôi nhận được thông báo thẻ ngân hàng nhận được 5 vạn. Đây là tiền công của tôi tối qua. Chồng của Khương Văn đúng là người thuê tôi, ông ta cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Muốn ly hôn với Khương Văn để cưới thư ký của mình, lại không muốn phân chia tài sản nên đã đến tìm tôi. Khương Văn cũng vậy, nếu không cô ấy đã chẳng lên giường cùng một người đàn ông chỉ mới quen mấy tiếng ở quán bar. Ném điện thoại sang một bên, tôi vào phòng tắm sạch người bằng nước lạnh, nhìn mình trong gương đột nhiên có chút hoảng hốt. Nói thật tôi chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ làm nghề này. Thực ra chuyên ngành đại học của tôi là biểu diễn chuyên nghiệp. Lúc mới tốt nghiệp cũng diễn qua không ít vai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng gia đình tôi không có tiền, cũng không có bối cảnh, muốn nổi tiếng đúng là khó như lên trời. Sau đó một người bạn tìm tới tôi, nói bây giờ có rất nhiều phòng thám tử tư, chủ yếu là giúp khách hàng giải quyết những chuyện khó khăn. Chuyên ngành và điều kiện của tôi rất phù hợp cho nên hai chúng tôi mở một phòng làm việc chủ yếu phục vụ những khách hàng muốn ly hôn, cũng coi là một nghề không tồi. Với người ngoài tôi tự nhận mình là thám tử tư, nói thẳng ra tôi là người đứng ngoài lề pháp luật. Bây giờ có rất nhiều cặp vợ chồng muốn ân ái thì IH, cũng có người muốn ly hôn nhưng không muốn phân chia tài sản, còn có một số người muốn chia tay trong hòa bình với tiểu tam. Tất cả những chuyện này đều nằm trong phạm vi nghiệp vụ của tôi. Đang ngẩn ngơ bỗng chuông điện thoại reo lên, tôi nghe máy, bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông trung niên. Cậu Ngô, tôi sửng sốt hỏi, ông là ai? Tôi họ Trương, chúng ta không quen nhau, chỉ là có người cho tôi số điện thoại của cậu, nói cậu có thể giúp người khác giải quyết một số chuyện phiền phức, có phải vậy không? Lúc đấy tôi đang đánh răng, vừa nghe có đơn hàng mới vội chạy đi xúc miệng nói. Đương nhiên là được, nếu đã là có người giới thiệu vậy chắc ông cũng biết rõ giá cả rồi. Đặt cọc trước 1 vạn, cho dù thành công hay thất bại cũng không thể lấy lại tiền cọc. Ông ấy đồng ý, chỉ là 1 vạn thôi mà, không thành vấn đề. Tôi cười ha hả báo cho ông ấy địa chỉ phòng làm việc, hỏi liệu ông ấy có thời gian tới không. Ông ấy chỉ nói giờ rất bận, nếu tôi thuận tiện thì tới tìm ông ấy đi. Dù sao khách hàng là thượng đế, tôi không do dự hỏi địa chỉ. Đó là một câu lạc bộ tư nhân ở ngoại thành, tôi từng nghe thấy người khác nhắc đến, hội phí hàng năm từ 100 vạn trở lên. Có tiền cũng không đủ, còn phải có thân phận và bối cảnh mới có thể tới. Làm nghề này lâu tôi đã sớm quen, khách hàng bình thường không phú cũng quý, nếu không cũng chẳng vì chuyện phân chia tài sản mà phí công như vậy. Thu dọn đơn giản tôi liền lái xe đến câu lạc bộ, nói với lễ tân tôi đến tìm ngài Trương, cô ấy vội cung kính dẫn tôi đến một gian phòng. Một người đàn ông trung niên đã ngồi sẵn đó đợi tôi vừa bước đến ông ấy đã chỉ vào chiếc sofa đối diện mời tôi ngồi. Ông ấy đã ngoài 40, cao gầy, dáng vẻ cũng rất tốt, là hình tượng đại thúc mà con gái bây giờ yêu thích. Trên tay đeo chiếc đồng hồ cơ lộ máy của Cartier, dùng nước hoa Burberry London dành cho nam, pha lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt, ăn mặc có chút tùy ý nhưng lại không mất đi hương vị. Vẻ mặt ông ấy vô cảm, tôi nhìn không thấu. Có lẽ ông ấy cũng muốn ly hôn với vợ, dù sao người đàn ông như vậy muốn thử cảm giác trở lại thanh xuân, yêu đương với nữ sinh 17-18 tuổi cũng không khó. Ông ấy vẫn im lặng, tôi chỉ có thể chủ động mở lời, vươn tay nói. Chào ông Trương, nhưng ông ấy không đứng lên bắt tay cùng tôi, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn tôi, chỉ lấy từ trong túi ra một điếu thuốc chậm rãi châm. Tay tôi giơ giữa không trung, giờ cũng không được rút về cũng không xong. Tôi chớp nhẹ mắt, trong lòng có chút không vui, cảm thấy ông ấy rất kiêu ngạo. Ai bảo người ta có tiền, khinh thường kẻ như tôi cũng dễ hiểu. Tôi ngượng ngùng rút tay về, ngồi trên sofa hỏi ông ấy. Ông Trương muốn tôi giúp gì? Ông ấy không nói gì, chỉ đẩy một chiếc điện thoại đến trước mặt tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cầm lên xem, là ảnh một cô gái rất xinh đẹp, khoảng 20 tuổi, chính là hình tượng nữ thần trong lòng các chàng trai độc thân. Mấy tấm tiếp theo vẫn là ảnh của cô ấy, trong đó có một tấm là cô ấy dựa sát vào trong lòng một người đàn ông cười híp mắt có vẻ tâm trạng rất tốt. Nhưng không biết tại sao, lúc xem những bức ảnh của cô ấy tôi lại thấy quen thuộc đến lạ. Tôi cũng không nói gì, chỉ trả lại điện thoại cho ông ấy mỉm cười nói. Vợ ông rất đẹp, tôi không hiểu sao ông lại muốn ly hôn. Con gái tôi học ở Úc, vợ tôi đang ở cùng nó. Còn đây là bạn gái tôi. Tôi giật mình, gật đầu ý bảo ông ấy nói tiếp. Không ngờ ông ấy lấy ra một tấm chi phiếu từ trong túi áo, đẩy đến trước mặt tôi. Tôi và Lộ Lộ quen nhau từ lúc cô ấy còn học đại học. Mấy năm nay cô ấy vẫn đi theo tôi đưa cô ấy vào giới giải trí cũng muốn nâng cô ấy nổi tiếng. Nhưng mà gần đây cô ấy được đà lấn tới, ảnh hưởng tới gia đình tôi. Cậu Ngô, đây là 2 vạn tiền cọc, nếu cậu làm cô ấy chia tay trong hòa bình với tôi thì tiền không phải là vấn đề. Nghe ông ấy nói tôi mới nhớ, đây không phải diễn viên hạng 3 vừa mới đóng bộ Thanh Xuân Thần Tượng sao? Nếu nhớ không nhầm thì cô ấy tên Lâm Lộ Lộ, cách Trương,